Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 87. Chương 87 xích tụ tiên lâu. Này bản ngã muốn, Liên Thanh cũng không cho rằng dùng 5 vạn lượng hoàng kim mua một quyển người. Cấp 6 lưu võ kỹ là bị chiếm tiện nghi, Mạch Á Nam ở Liên Thanh phía sau liều mạng nhìn chằm chằm. Liên Thanh phía sau lưng. Trong ấn tượng, Liên Thanh rõ ràng là cái keo kiệt hóa a. Như thế nào gần đây biến thành ái tiêu xài đại thổ hào? Tiền là kiếm không xong. Có kiếm có hoa, bằng không phóng dưỡng lão sao? Liên Thanh quay đầu cấp Mạch Á Nam thượng một khóa, Mạch Á Nam chu lên khóe miệng hừ thanh. Lại cũng đồng ý Liên Thanh nói, cô nương còn mời theo lão thái bà tới. Hoàn tây phòng đấu giá quy củ. Lão thái bà ta muốn mang người đến quầy trước phí. Lão phụ nhân vung tay lên. Toàn bộ sạp biến mất vô tung vô ảnh. Đến đây đi, Liên Thanh cùng lão phụ nhân phía sau đi. Vòng đi vòng lại tới rồi thu bạc chỗ. Liên Thanh hắc kim tạp bị hoàn tây phòng đấu giá cắt 5 vạn lượng hoàng kim. Bọn họ lại xoay 7 phần lợi cấp lão phụ nhân, cô nương. Lão thái bà ta thấy ngươi hoa không ít hoàng kim. Liền tặng ngươi một quyển nghịch lân quyết. Nó là nhằm vào linh hồn lực công pháp. Lão phụ nhân từ trong lòng ngực móc ra một quyển quyển. Sách Liên Thanh tiếp nhận tay. Thấy sách bìa mặt viết đại đại 3 cái chữ vàng. Nghịch lân quyết cảm ơn ngươi. Liên Thanh kính trọng lão phụ nhân. Ẩn ẩn nhận thấy được lão phụ nhân trên người có cường đại linh hồn lực dao động, chờ ngươi lần sau. Quang lâm, lão phụ nhân nhếch lên khóe miệng dày đặc cười. Đem mặt nạ trả lại cấp hoàn tây phòng đấu giá nhân viên công tác. Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt tay nhỏ đi ra cửa, thật vất vả tới một chuyến lôi thành. Liên Thanh cũng không vội vã rời đi, tỉ. Kiệt nhi đói bụng, mấy ngày liền kiệt một tay ôm bụng. Đáng thương hề hề mà nhìn Liên Thanh bị đệ đệ thèm miêu dạng làm cho tức cười. Hảo, chúng ta này liền đi tìm ăn, Liên Thanh, muốn ăn cơm đúng không? Ta nghe nói lôi thành cũng có một gian tụ tiên lâu. Nếu không chúng ta đi nơi đó ăn đi. Mạch Á Nam hưng phấn mà giữ chặt Liên Thanh cánh tay tay. Áo, Liên Thanh liếc tay nàng liếc mắt một cái. Mạch Á Nam tự giác thả xuống dưới. Đi ăn sao, dẫn đường. Liên Thanh nhìn Quảng Linh phố Tây hai bên cửa hàng san sát. Sắp tối hoàng hôn ánh chiều tà phô chiếu vào màu xám trắng thạch đạo thượng. Nhan sắc tươi đẹp mái hiên gác mái phản chiếu mặt trời lạn. Sán sán rực rỡ. Đem lôi thành hiện ra ra phồn hoa hưng thịnh cảnh tượng chiếu đường cái biên biển báo giao thông bài. Ba người từ Quảng Linh phố Tây đi tới Quảng Hối phố Đông tụ tiên lâu trước ba vị khách quan. Bên trong cho mời. Tụ tiên lâu tiểu nhị chờ ở cửa, thấy Liên Thanh ba người để sát vào tụ tiên lâu. Rất là cung kính mà thỉnh ba người nhập lâu, tụ tiên lâu đãi khách thái độ chính là bất đồng. Liên Thanh thập phần vừa lòng mà đạp đi vào, đây là tụ tiên lâu thứ 28 ra chi nhánh đâu. Nó tổng cửa hàng chính là khai ở Phượng Cuồng Đế Quốc thủ đô. Nghĩ đến phía sau màn người là Phượng Cuồng Đế Quốc Hoàng Thất. Mạch Á Nam bám vào Liên Thanh bên tai nói đến, Liên Thanh tầm mắt đảo qua tụ tiên lâu lầu một đại. Sảnh, bên trong bàn ghế bày biện không giống khác tử lầu khách điếm như vậy dày đặc. Ngược lại rộng mở chỉnh tề, làm người vừa thấy đáy lòng thoải mái. Lại xem tụ tiên lâu trang hoàng bài trí. Tuy cổ điển đơn giản lại toát ra đại khí cao quý cảm giác. Ba vị khách quan, ngồi ở vị trí này tốt không? Tiểu nhị lễ phép mà dò hỏi Liên Thanh ba người, Liên Thanh gật gật đầu. Mang theo mấy ngày liền kiệt thượng vị sau mới ngồi xuống, xem ba vị khách quan bộ dáng là lần đầu. Tiên tới tụ tiên lâu đi. Chúng ta trong tiệm có rất nhiều chiêu bài đồ ăn. Ba vị hỉ huân vẫn là hỉ tố đâu. Tiểu nhị nhiệt tình không nhận người ghét. Đùa vui cười cười chung mang theo chân thành hiếu khách đều có thể. Liên Thanh cũng không kén. Ăn, ta đây cấp ba vị giới thiệu tụ tiên lâu chiêu bài đồ ăn. Ba vị trước xem hạ thực đơn, chúng ta này có. Tiểu nhị nói được mặt mày hớn hở, mà lầu ba nhã gian nội. Tụ tiên lâu phía sau màn lão bản tầm mắt đặt ở lầu một đại sảnh. Kia mặt trấn định tự nhiên. Thanh nhã như liên thân ảnh thật sâu hấp dẫn hắn đôi mắt điện chủ. là vị kia cô nương. Ngoặc kép, hết chương.